không cần sang đây à, tiếp tục lui, vì sao, nghiến răng, bởi vì ngươi nhìn như muốn cắn người khác à, giống như tên hồ ly đó đó. Họ Tiêu kia, ngươi đánh đồng ta với giống súc sinh kia phòng, ngươi đêm nay chết chắc rồi. À, bình tĩnh, Kiều Vũ ngươi bình tĩnh một chút. Ta ngày mai còn phải đi xuống trấn giải thích cho mọi người biết sự vụ con hồ ô ô. Ngày mai, có thể à, ngươi có thể xuống giường được cứ việc đi thôi hừ. Hừ, chú thích, hồ ly thui, tiêu mao hồ ly trái mất sạch lông. Cách chương.